Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Áp sát đôi tai vào cánh cửa lắng nghe xem có đúng là tiếng cười nói từ trong này vọng ra hay không. Cô khẽ mở cánh cửa, hơi thở của cô như muốn nín lại. Gạch lên một tiếng, trước mắt cô là một bãi chiến trường mà Gia Tuệ đang bày ra. Con bé thấy mẹ thì nhuyễn miệng cười, nhưng sao Hồ Ngọc cảm thấy cái nụ cười này nó ám ảnh tới như vậy. Con của cô, Gia Tuệ, chưa khi nào nó cười như vậy cả. Con bé nhìn cô rồi hỏi: Mẹ sao vậy? Mẹ thấy con có giỏi không? Con tự tay may váy cho búp bê để cho em ấy mặc đây nè. Nói xong, Gia Tuệ giơ con búp bê ra cho mẹ nhìn. Hồ Ngọc vừa thấy nó thì đã hốt hoảng hét lớn: Không thể như vậy được. Tiếng hét của mẹ làm cho Gia Tuệ sợ sệt. Cô bé chạy trốn nấp sau tấm rèm cửa, len lén nhìn cô ta một cách sợ hãi. Biết mình đã không kiềm chế được bản thân làm cho con sợ, Hồ Ngọc chậm rãi ngồi xuống, chìa tay ra trước mặt Gia Tuệ mà nói nhỏ: Gia Tuệ, lại đây với mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã làm con sợ, nhưng mà con nói cho mẹ biết, con búp bê này ai cho con có được không? Con bé vẫn chưa hết sợ hãi, nó nhìn cô một cách xa lạ. Một lúc sau, nó mới lý nhí đáp: Dạ, là của chị cho con. Hả? Chị nào? Ngoài nhà mình ở đây á, thì làm gì còn chị nào nữa hả con? Hay là bố mua cho con hả? Không, là của chị cho con. Đêm qua chị rủ con ra vườn hoa đào chơi, con ngồi trên ghế đu á, chị còn lắc ghế đu cho con cười nữa. Lúc về chị đưa cho con búp bê này, rồi nói là tặng em. Nó là linh hồn của chị. Lúc nào cô đơn á, em cứ nói chuyện với búp bê, cũng là đang nói chuyện với chị đó. Nghe con gái kể xong, Hồ Ngọc sững người ra. Cô không biết cô gái trong giấc mơ đó là ai, nhưng con búp bê này rất giống với con búp bê mà Thanh Hà đã có. Một suy nghĩ lé lên trong đầu, làm cho cô rợn người lạnh sống lưng. Không lẽ những điều Mạc Quân nói đều là sự thật hay sao? Nơi đây là một ngôi nhà bị quỷ ám, lời nguyền của con búp bê đó là thật. Hồ Ngọc nhìn con gái, cô chìa tay ra trước mặt và nói như ra lệnh: Đưa con búp bê cho mẹ nhanh lên. Cô bé lắc đầu ngoay ngoậy: Mẹ nói lại một lần nữa, đưa nó cho mẹ. Gia Tuệ trơm trớm nước mắt nhìn mẹ mình mà khóc lên nức nở, hai tay vẫn ôm chặt lấy con búp bê không chịu buông. Hồ Ngọc mất hết kiên nhẫn, cô lao vào giật mạnh con búp bê trong tay Gia Tuệ rồi hét lớn: Nó là đồ ma quỷ, nó rất là xui xẻo. Nè, từ nay mẹ cấm con chơi với búp bê nghe chưa? Con bé khóc lóc đòi lại búp bê, nhưng Hồ Ngọc đang trong cơn tức giận, cô lượm ngay cây kéo dưới đất cho cắt rời đầu, chân, tay của con búp bê ra trước mặt con gái. Gia Tuệ đứng dậy chạy ra ngoài. Vừa chạy, con bé vừa gào lớn: Con ghét mẹ. Gia Tuệ, đứng lại đó cho mẹ. Tiếng gọi của cô không làm cho con bé đứng lại. Gia Tuệ chạy thẳng vào vườn, ngồi dưới một tán cây mà khóc thút thít. Một cơn gió nhẹ khẽ ùa về, thổi bay mái tóc mềm mại. Đầu tóc của Gia Tuệ lúc này rối bù xù. Trên cành cây, một con quạ đen bất chợt xuất hiện. Tiếng kêu của nó như lời ai đó đang thì thầm với cô: Cô bé con, vì sao em khóc? Có phải bị mẹ la không? Tại sao em lại khóc, cô gái bé nhỏ? Gia Tuệ nhìn con quạ đen trên cây, đưa tay lên lau nước mắt mà trả lời: Mẹ cắt búp bê của em, mẹ không cho em chơi với nó. Chị chim nhỏ, nhà chị ở đâu? Con quạ lại an ủi cô bé bằng những câu thơ nghe lạnh sống lưng: Gia đình nhỏ hạnh phúc, bỗng một ngày máu tanh, bố cầm búa đập mẹ, báo vương trên tường nhà, bố gọi người tới giúp, chôn mẹ dưới gốc cây, mẹ nằm lại nơi đó, sương gió lạnh ai hay. bố lại cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net